Kết hôn với người chồng điên. Chương 142, cố tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hàn Mai lập tức mặt mày khó coi. Cô, tôi đã đối đãi tốt với cô như vậy, cô lại đối xử với tôi như thế này. Nếu biết cô không biết điều như vậy, lúc đầu tôi đã không đồng ý cho cô vào cửa. Lý lẽ không giải thích được. Chơi trò lưu manh phải không? Bà đồng ý hay không? Trong lòng bà rõ hơn ai hết. Ứng Tư hiểu giá trị của mình. Cô đến tuổi lấy chồng và đổi của hồi môn. Tống Hàn Mai chưa bao giờ đối xử tốt với cô, nhưng lại có thể hưởng lợi lớn. Trong lòng đã vui mừng không thôi. Đặc biệt là khi cô kết hôn với Tần Yến Từ. Lý Quân Lộc không chỉ nhận được của hồi môn, còn được thăng chức. Cô không nợ họ, chỉ có họ nợ cô. Tôi có thể có ý định gì? Tống Hàn Mai rõ ràng thiếu tự tin. Tôi chỉ có lòng tốt. Ha ha, Ứng Ngư Tư cười ngặt nghẽo. Bà đừng tự ca ngợi mình. Tôi đã sớm nhìn thấu mánh khóe của bà. Đừng nghĩ đến việc tìm cha mẹ chồng của tôi để nói lý. Cẩn thận tôi vạch trần bí mật của các người. Lúc đó không có đường lui cho bà và cha. Tống Hàn Mai không thể nói gì để phản bác. Mắng vài câu, lăng sói, tức giận rời đi. Ứng Tư Tư khạc một cái. Đóng cửa lại, không thể chiếm lợi thì mắng người. Không trách được việc dạy dỗ Lý Quân Lộc không ra gì. Ôi, thật phiền toái, một tâm trạng tốt bị phá hỏng. Cô mở tivi để giải tỏa tâm trạng. Sau 10 giờ rưỡi, cô khởi hành đi đón Tần Yến Từ. Lên xe đến nơi đã là 11 giờ 20. Còn 9 phút nữa là kết thúc. Cô vội vàng chạy đến cổng trường. Từ xa đã thấy Tần Yến Từ đứng bên lề đường. Dáng người cao lớn, phong thái tao nhã, xe đạp mới dựa vào tường phía sau. Chờ cô sao? Ứng Tư Tư chạy tới. Tiểu Yến Từ, không phải vẫn chưa kết thúc sao? Ra sớm rồi. Ứng Tư Tư ngạc nhiên. Có nghĩa là anh đã nộp bài sớm, làm xong không kiểm tra sao? Có phải hơi tự mãn không? Tần Yến Từ cười nói, đã kiểm tra rồi, giáo viên chấm bài ngay tại chỗ. Anh được điểm tối đa và vào vòng 2 suôn sẻ. Ứng Tư vui mừng thể hiện rõ trên mặt, cười nói, anh thật tuyệt, đi thôi, em khao anh ăn bữa lớn. Bữa lớn thế nào? Nếu không phải do chính tay em làm thì anh không ăn. Vậy anh phải chờ một chút. Hôm nay em không mua nguyên liệu. Hay là chúng ta ra ngoài ăn, rồi xem phim rồi về. Ứng Tư Tư đề nghị. Tần Yến Từ, xem phim có gì hay đâu. Còn không bằng nhìn cô. Đi câu cá đi, vừa yên tĩnh vừa có thể giết thời gian. Ứng Tư Tư hơi nhíu mày. Hắn trước đây không phải rất thích xem phim sao? Có bị mất trí nhớ không? Tiểu Tư, đang nghĩ gì vậy? Ứng Ngư Tư tỉnh lại. Được, ở nhà có đồ câu cá. Chúng ta đến, cô chuẩn bị thử xem hắn có thực sự không nhớ chuyện không. Em dẫn anh đến một nơi bí mật. Ở đó cá rất nhiều. Đảm bảo anh sẽ được câu vui vẻ. Tần Yến Từ mỉm cười. Chuyển chủ đề một cách cứng rắn. Có phải hắn cảm thấy bị thử thách? Kiểm tra hắn, điều đó không được đâu. Biết sự thật có thể làm cô sợ bỏ chạy. Để hắn đoán nơi bí mật. Hiện tại đã là mùa xuân. Băng tuyết tan, khi còn trẻ hắn rất thích câu cá. Bên bờ sông thành phố giờ chắc chắn có người. Không thể gọi là bí mật. Nơi bí mật chỉ có thể là xa thành phố. Cô lúc nào cũng nói không ngừng trước mặt hắn. Làm sao giấu được việc? Cô chắc chắn đã đi đến nơi đó với người kia. Nghĩ đến đây, hắn cố ý nói mơ hồ. Ngoại ô sao? Quá xa rồi. Ứng Tư Tư ngạc nhiên. Mắt mở lớn. Hóa ra hắn còn nhớ. Có vẻ như hắn chỉ đơn giản là không thích nhất quán. Cô bỏ nghi ngờ. Cười nói. Đúng vậy. Tần Yến Từ khóe miệng nhếch lên. Vậy thì đi thôi. Cách chương.